Mặc kệ thiên hạ, sống như người Nhật. Chương 32. Nếu bạn chuẩn bị những thứ cần thiết cho mục tiêu thì ít nhất tinh thần bạn cũng thoải mái hơn, năng lượng được phân phối cũng có thể biến đổi một cách thuận lợi. Bạn cần chuẩn bị hai điều sau. Bàn tay chỉ sang phải 1. Chuẩn bị vật dụng cần thiết. Bàn tay chỉ sang phải 2. Chuẩn bị tâm lý. Chỉ vậy thôi. Bạn không nên chuẩn bị tâm lý trước. Đầu tiên, hãy bắt đầu chuẩn bị từ điểm mà bạn chắc chắn mình làm được. Hoàn cảnh của bạn là gì, thay đổi như thế nào, hãy chuẩn bị đồ dùng cần thiết và phù hợp cho hoàn cảnh mới. Nếu bạn chuẩn bị tâm lý trước, có khả năng bạn sẽ cầu toàn và thấy mình sắp xếp công việc chưa ổn thỏa. Hơn nữa, nếu cứ mãi lên dây cót tinh thần nhưng không bắt tay vào thực tế, mục tiêu của bạn sẽ không thể nào hoàn thành. Và rồi, bạn mãi vẫn sẽ biện bạch đủ mọi lý do. Đầu tiên, hãy nghĩ xem mình cần chuẩn bị đồ dùng gì để đạt được mục đích. Cho dù bạn chưa sẵn sàng tâm lý cũng không sao cả. Nếu chuẩn bị từ điểm chắc chắn có thể hoàn thành được thì việc lên dây cót tinh thần cũng dễ dàng hơn. Trước khi lập gia đình và thực sự bắt đầu cuộc sống hai người, hãy tìm hiểu những đồ dùng cần thiết, tính toán chi phí gia đình, viết ra lối sống hiện tại và mường tượng sẽ thay đổi như thế nào. Nếu bạn muốn thăng tiến, hãy thử phân tích vai trò của vị trí mới, mua sách, hoặc tham gia vào các buổi hội thảo nhằm nâng cao kỹ năng cho bản thân. Từng bước chuẩn bị những yếu tố thực tế, bạn sẽ dễ dàng chuẩn bị cho tâm lý một cách tốt hơn.